Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 805, Tàn Khốc Chi Đạo. Trung Quốc cổ đại các đại vương triều, vì sao nói tạo phản liền tạo phản a? Còn không phải bởi vì làm trung ương đối với các nơi quản khống yếu. Núi xa đường xa, thông tin lại không nhanh và tiện. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đứng tại Nam Thiên Môn trước, quét mắt một mảnh thê lương mãng hoang đại địa. Hồi lâu không nói, Hương Hỏa, sau một hồi, mới nghe Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, chỉ có Hương Hỏa mới có thể hóa giải khốn cảnh trước mắt. Nhưng là, Hương Hỏa cũng không phải là vạn năng, thiếu hụt nhưng cũng đồng dạng không ít. Bất quá, bây giờ đại hoang còn có lựa chọn sao? Cửu chuyển kim đan, trong đó quan khiếu chính là tạo hóa. Dương Tam Dương một đường chậm chậm ung dung quay lại Bát Cảnh Cung. Một lát sau mới nói, Long Tu Hổ, đại lão gia, Long Tu Hổ 300 hội nguyên quá khứ, vẫn như cũ là Thái Ất Đạo Quả. Lúc này nghe nói Dương Tam Dương triệu hoán, vội vàng vội tiến lên. Đối với cung kính thi lễ, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, đem cái kia Hương Hỏa thành thần chi pháp ghi chép tại ngọc khuyết bên trong. Sau đó vứt cho Long Tu Hổ, đem phương pháp này đưa vào linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh, tự mình phó thác tại Trấn Nguyên trong tay. Như thế, nhân quả cũng coi là hiểu rõ. Rõ, Long Tu Hổ nghe vậy rất là vui vẻ khống chế linh quang đi xa, tìm tới hóa giải trước mắt khốn cảnh biện pháp. Thái Âm Tiên Tử một đôi con mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đúng vậy, Dương Tam Dương gật gật đầu. Sau đó bàn tay duỗi ra, Hương Hỏa thành thần pháp quyết một điểm, rơi vào Thái Âm Tiên Tử trong tay. Thái Âm Tiên Tử nhắm mắt lại, một lát sau mới mày nhăn lại. Pháp quyết này, tệ nạn quá lớn, tệ nạn dù lớn, nhưng lại có vô hạn tiền đồ. Tệ đoan này đối với thiên cung đến nói, gần như hồ tại không. Dương Tam Dương cười nói, như Hương Hỏa chi pháp thật truyền khắp thiên hạ, ngày sau đại hoang thế giới sợ là muốn giết long trời lở đất. Thái Âm Tiên Tử trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Hương Hỏa chi pháp vốn là chính là thống trị chi pháp. Thiên hạ Hương Hỏa hội tụ tại Yêu Đình, hội tụ tại Yêu Đế Thân, sau đó là Tứ Đại Thiên Vương, Thập Đại Yêu Thánh các nước chủ, tại hạ mới là các đại hoàng triều chi chủ, thậm chí tại các đại bộ lạc thủ lĩnh, thiên hạ tu sĩ, đây chính là một cái cấp bậc rõ ràng thiết luật, không có người có thể vượt khuôn. Thiên hạ Hương Hỏa hội tụ tại Thái Nhất trên thân, Thái Nhất chỉ cần bất tử, hắn chính là người mạnh nhất. Tứ Đại Thiên Vương bất luận như thế nào, vĩnh viễn không đột phá hy vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Nhất. Nhưng Tứ Đại Thiên Vương cùng Thập Đại Yêu Thánh mấy người cùng người phía dưới lại không giống với lúc trước. Hương Hỏa thành thần nói, muốn chính là Hương Hỏa tín ngưỡng. Thiên hạ chúng sinh nhiều như vậy, mọi người số định mức cứ như vậy nhiều, ai không muốn trèo lên trên? Trèo lên trên liền muốn thu thập Hương Hỏa. Có thể bây giờ Yêu Đình đã trở thành bền chắc như thép, đẳng cấp rõ ràng không thể vượt khuôn, tầng dưới người mãi mãi cũng vô pháp vượt qua thượng tầng người. Đây là thiết luật, bởi vì Hương Hỏa phân phối ngay từ đầu cũng đã đem đẳng cấp kéo ra. Sớm mấy năm đăng cơ đã không đơn thuần là khí số vấn đề, bây giờ càng là Hương Hỏa vấn đề, thực lực vấn đề. Bất quá, nguy cơ bên trong nhưng cũng tràn ngập vô số cơ duyên. Như ai có năng lực, có lệnh thiên hạ chúng sinh tin phục bản lĩnh, tự nhiên sẽ thu hoạch được thiên hạ chúng sinh tín ngưỡng cùng niệm lực. Trong nháy mắt một bước lên trời, năm đó ngươi gọi Trấn Nguyên đề nghị khoa cử, chính là vì hôm nay. Thái Âm Tiên Tử ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đúng vậy, đúng là như thế. Dương Tam Dương cười nói, Trấn Nguyên thanh danh đã vang dền đại hoang. Nương theo khoa khảo thịnh hành, Trấn Nguyên thanh danh càng thêm danh tiếng hay không? Đã trở thành khoa khảo người khai sáng. Nếu có này diệu pháp, liền có thể thu thập tín ngưỡng, thu hồi được đại hoang chúng sinh gia trì. Đại La diệu cảnh cũng bất quá bình thường mà thôi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Năm đó, Thảo Hoàn Đan trợ ta duyên thọ. Bây giờ ta cũng độ chứng thành Đại La. Cũng coi là hoàn lại năm đó nhân quả. Chúng ta muốn hay không thu thập cái này hương hỏa tín ngưỡng? Thái Âm Tiên Tử nhìn trong tay hương hỏa phương pháp tu luyện. Ánh mắt lộ ra một vệt tâm động. Hương hỏa tu hành pháp môn thực sự là quá nhanh. Chỉ cần có đầy đủ hương hỏa, trong vòng một ngày chứng thành Đại La cũng không phải hư ảo. So cái kia cửu chuyển kim đan thế nhưng là nhanh hơn. Hương hỏa thành thần lại là có thiếu hụt. Thành cũng hương hỏa, bại cũng hương hỏa. Một khi trong thiên hạ lại không hương hỏa, chẳng lẽ không phải lập tức tính mạng đoạn tuyệt? Dương Tam Dương lắc đầu. Ta có Trảm Tam Thi vô thượng pháp môn có thể truyền cho ngươi. Ngươi cần gì phải cùng người phía dưới giành ăn vật. Hương hỏa thành thần pháp môn, tâm hắn đáng chết. Ngày sau các đại thần triều còn không phải muốn giết loạn bộ. Thái Âm Tiên Tử nhìn về phía Dương Tam Dương. Hắn luôn cảm thấy Dương Tam Dương tựa hồ có ý khác. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu. Nhìn về phía bát cảnh cung hậu viện, một sợi thánh uy chảy xuôi, hoa tu vi đã tăng thêm đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Ngưng tụ ra một sợi chân chính thánh uy, ngược lại là phục hy, 300 hội nguyên quá khứ, chạm tới 3 bước đại la pháp môn, nhưng là khoảng cách thánh đạo vẫn như cũ là xa xa khó vời. Ta cho Trấn Nguyên vạn năm thời gian, gọi chiếm đủ tiên cơ. Vạn năm về sau, ta sẽ đem phương pháp này giao cho bệ hạ. Sau đó hương hỏa chi đạo bắt đầu tại thiên cung bên trong mở rộng. Dương Tam Dương thấp giọng nói, như thiên hạ hương hỏa hội tụ tại một người, sợ là đuôi to khó vẫy. Ngày sau như dẫn xuất cái gì tai vạ. Thái Âm Tiên Tử một đôi con mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Không sao cả, Dương Tam Dương lắc đầu. Trừ bệ hạ, đại hoang hương hỏa được lợi lớn nhất, mãi mãi cũng là thánh nhân. Đại hoang cùng bái, lại nói, bây giờ đại hoang xu thế tại ổn định, như không có có giết chóc, phản ngược lại không tốt. Đã vượt ra khỏi đại hoang sức chịu đựng, Dương Tam Dương chắc chắn nói, hương hỏa thành thần pháp môn, mới vừa vặn xuất hiện. Nhưng là Thái Âm Tiên Tử cũng đã ẩn ẩn ngửi được gió tanh mưa máu. Các lộ tu sĩ vì hương hỏa, tất nhiên là ngươi giết ta, ta giết ngươi, tương hỗ ở giữa chém giết không ngừng. Thậm chí tại tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh ở giữa, cũng tại lẫn nhau phân cao thấp. Chỉ có thiên cung, ổn thỏa điếu ngư đài, xem khắp vân khởi vân diệt, hoa rơi hoa nở. Đang nói chuyện, bỗng nhiên bát cảnh cung bên trong một đạo răng rắc tiếng vang. Nơi hẻo lánh bên trong một màu trắng phôi thai vỡ ra. Đi ra một mơ mơ màng màng 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ đồng. Lúc này vuốt mắt, ngây thơ nhìn xem bát cảnh cung. Đây là Thái Âm Tiên Tử nhìn xem cái kia phấn điêu ngọc trác nữ đồng không khỏi sững sờ. Châu Nhi. Dương Tam Dương quay đầu nhìn lại, tại nữ đồng kia trên mặt, trong lúc mơ hồ thấy được tuổi nhỏ Châu Nhi vết tích. Mấy trăm hội nguyên quá khứ, hắn đều đã đem vậy tiểu nữ đồng quên mất. Lão Tổ, Châu Nhi bái kiến Lão Tổ. Một mặt ngây thơ Châu Nhi đợi nhìn thấy Dương Tam Dương về sau. Cả kinh vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mãn là quái dị. Đừng nói Châu Nhi quái gì, coi như lúc này Dương Tam Dương cũng có phần vì quái gì. Tiên thiên đạo thể, ngủ mấy trăm hội nguyên, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ kim tiên bản nguyên, chứng thành trường thọ chi thể. Dương Tam Dương quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tiểu nữ đồng. ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngươi ngược lại là tốt tạo hóa. Đây là chính mình cái cuối cùng tộc nhân. Tại phương này thế giới sau cùng ấn ký. Lão tổ, Châu Nhi làm sao cảm giác đi ngủ rất lâu? Châu Nhi thấp giọng nói. Tốt hài tử, lại là tốt tạo hóa. Vô số man tộc bộ hạ. Duy chỉ có ngươi một cái có này tạo hóa. Dương Tam Dương tiến lên, đem Châu Nhi đỡ dậy. Ngươi ngày sau liền lưu tại Bát Cảnh Cung, vì ta làm phiến lửa tiểu đồng, cũng là rất không tệ. Đây là nơi nào? Châu Nhi hiếu kỳ đánh giá trước mắt Bát Cảnh Cung. Đây là lão tổ ta tiềm tu chi địa. Vị này là sư mẫu của ngươi. Lại tới bái kiến, Dương Tam Dương nói. Châu Nhi gặp qua sư mẫu. Châu Nhi nhu thuận tiến lên thi lễ. Tốt hài tử, mau dậy đi. Thật đúng là một cái tốt hài tử. Sau đó một bên sờ lấy Châu Nhi đầu, một bên nhìn về phía Dương Tam Dương, kinh ngạc nói, man tộc, cái cuối cùng man tộc. Dương Tam Dương thở dài một cái. Linh đài phương thốn thánh cảnh Trấn Nguyên cùng Hồng Vân ngồi đối diện nhau. Tại cây quả nhân sâm hạ, đạo truyền đang tu luyện. Đáng tiếc, đại la diệu cảnh thực sự là khó. Người ta bây giờ đã tu hành đến thái ất kim tiên. Lại nghĩ tiến lên trước một bước, lại như lạch trời. Cho dù có đại sư huynh không ngừng giảng đạo, người ta cũng vẫn như cũ khó mà thăm dò đến đại la diệu cảnh sâu cạn. Nghe nói lời ấy, Hồng Vân mày nhăn lại. Đại la diệu cảnh chính là mặt khác nhất trọng thiên địa, siêu thoát vận mệnh trường hà, không phải lớn cơ duyên, đại nghị lực, tuyệt khó đến, ai tương đương 300 hội nguyên, chúng ta khi nào mới có thể giết vào tam thập tam trọng thiên, đi tìm cái kia côn bằng báo thù. Hồng Vân nghiêm trọng lộ ra một vệt đau thương sát cơ, đang nói, bỗng nhiên có đệ tử báo cáo. Sư tôn, ngoài cửa tới một tu sĩ, tự xưng Long Tu Hổ, tự Bát Cảnh Cung bên trong đến, là hét muốn gặp sư phụ cùng sư thúc. Long Tu Hổ, Trấn Nguyên nghe vậy trong con người một vệt thần quang chảy xuôi. Sau đó xoay người nhìn về phía Hồng Vân, hai người đối mặt liếc mắt, cùng nhau đứng người lên, chúng ta trước đi nghênh đón. Linh đài phương thốn sơn trước cổng chính Long Tu Hổ nhìn tiên thiên linh khí lưu chuyển linh đài. Phương thốn sơn, không khỏi lắc đầu, linh đài phương thốn thánh cảnh, toàn bộ nhờ cái kia tiên thiên linh chu treo, không còn ngày xưa vinh quang vậy. Nhớ năm đó lão tổ ta ở trong núi tu hành thời điểm. Khi đó linh đài phương thốn sơn là loại nào khí tượng? Nguyên lai là thiên cung khách tới. Chúng ta gặp qua đạo hữu, ngay tại Long Tu Hổ ý niệm trong lòng lưu chuyển thời khắc. Trấn Nguyên cùng Hồng Vân cùng nhau mà tới, Long Tu Hổ hất cằm lên, uể oải nhìn xem hai người, qua loa, đều là thái ất kim tiên tu vi, cũng coi là không tệ. Nơi này có đại pháp sư ban thưởng xuống một quyển thiên thư. Ngươi lại hào hào tu hành, có thể trợ ngươi đột phá đại la diệu cảnh. Nói dứt lời, Long Tu Hổ đem thiên thư ném tới Trấn Nguyên trong ngực, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trong con ngươi có phần vì xem thường hai người. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn tu hành nhiều năm như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ bất quá là chỉ là thái ất đạo quả mà thôi. Không hổ là trên trời đi lên, giống như côn bằng, lộ ra một cỗ vênh vang đắc ý hương vị. Nhìn Long Tu Hổ đi xa bóng lưng, Hồng Vân chua chua nói một câu, cái này Long Tu Hổ không đủ gây sợ, mấu chốt là sau người đại pháp sư, đây chính là so côn bằng còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại. Trấn Nguyên cầm trong tay thiên thư, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái, ta rất hiếu kỳ. Chúng ta cùng đại pháp sư vốn không quen biết, vì sao đại pháp sư sẽ nhiều lần ưu ái tại ngươi? Hồng Vân kinh ngạc nhìn xem Trấn Nguyên, hẳn là người đại pháp sư kia, chính là ngươi một vị nào đó thân thích. Lão tổ, đừng có nói bậy,